Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yến đưa mắt nhìn thẳng vào nơi đó, tiếng thở dốc thô nặng của anh khiến Bàng Tiểu Lộ càng có thêm dũng khí, chập mắt tròn vo ươn ướt ủy khuất như bị anh bỏ rơi. Cuối cùng cô dứt khoát đưa tay tự xoa nắn tiểu âm đế, tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra từ cổ họng. Trình Yến liếm liếm môi, đẩy tay Bàng Tiểu Lộ ra, sau đó tách miệng huyệt, đỡ dương vê, tê chậm rãi cọ vào. Hai mảnh hoa môi mềm mại bọc lấy côn TH, tê, tiểu âm đế cũng bị cọ đến cứng lên. Mỗi khi dùng quy đầu đỉnh tới chỗ đó sẽ khiến cô gái nhỏ nức nở xin tha. Anh dứt khoát nâng hai chân cô lên, dùng sức đỉnh lộng vào âm đế đứng thẳng. Chỗ mẫn cảm bị tấn công liên tục khiến Bàng Tiểu Lộ lập tức tới cao trào. Trình Yến thừa dịp này mà động eo, cắm dương vê, tê vào tận sâu bên trong đường đi ẩm ướt. Cô gái nhỏ bị thao đến mức hét thất thanh. Mãi một lúc sau mới khóc lóc kêu tên anh. A Yến, cắm sâu quá. Bàng Tiểu Lộ vừa oán giận nói vừa đưa tay ấn lên bụng dưới của mình, thần trí hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng. Trình Yến nâng chân Bàng Tiểu Lộ lên để cho cô tự giữ lấy, còn bản thân thì khom lưng sờ soạng nhũ thịt mềm mại, thỉnh thoảng lại khẩy khẩy lên đầu vê, đứng thẳng, vòng eo rắn chắc bên dưới vẫn không ngừng di chuyển. Trứng giái va chạm lên cặp mông cong vành phát ra âm thanh bạch bạch bạch ái muội. Ai kêu em câu dẫn anh? Ô ô, em phải câu dẫn A Yến. Câu dẫn A Yến tới theo em a, sâu quá, A Yến sâu quá. Cô gái nhỏ nhịn không được mà buông lời cợt nhà khiến cho chàng thanh niên càng lúc càng hưng phấn, điên cuồng đâm rút một cách kịch liệt hơn, thậm chí khi đê, em mờ thủy bên trong hoa huy. Tê đều phun hết lên mặt thì anh vẫn không thả chậm tốc độ, chỉ muốn thao hỏng người trước mặt. Bàng Tiểu Lộ bị cắm đến mức khóc thét, hai bắp đùi tê dần, cô nhịn không được mà đánh lên vai Trình Yên. Khoái cảm sung sướng từ chỗ sâu nhất trong nhục huyệt khiến cô ngoại trừ rên rỉ nức nở thì không nói được bất kỳ lời nào khác. Trình Yến cứ như thế động eo một lúc lâu, mãi sau mới đột nhiên rút dương vê, tê ra. Loát động lên xuống trên mặt Bàng Tiểu Lộ vài cái rồi bắn ra từng luồng tinh dịch trắng đục đặc sệt. Cô gái nhỏ cũng ngoan ngoãn mở miệng nuốt trọn vào bụng. Bàng Tiểu Lộ ngửi được mùi hương nam tính ở chóp mũi, lại nhìn thấy bộ dạng thở dốc gợi cảm của Trình Yến, nên không kìm lòng được mà run rẩy cầm lấy dương vê. Tê đang ở trạng nửa cương ngậm vào trong miệng liếm sạch sẽ. Em, Bàng Tiểu Lộ ngước mắt nhìn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Đúng là cái đồ đáng yêu, mới chọc một chút đã đỏ mặt. Bình thường anh hay nói lời cợt nhà nhưng so với cô lại dễ thẹn thùng hơn nhiều. Tuy là nghĩ như vậy như cả khuôn mặt của Bàng Tiểu Lộ vẫn ửng hồng, nũng nịu ôm lấy anh. Trình Yến phải công nhận rằng đồ mốc nhà mình cái gì cũng dám làm, cái gì cũng biết chơi. Anh bật cười cắn lên mặt cô một cái. Đúng là bà xã dâm đãng. Thời điểm Trình Yến mang Bàng Tiểu Lộ đi tắm cũng không nhịn được mà thao làm một hồi. Sau đó dùng tư thế si tiểu cho trẻ em, vừa đi về phòng ngủ vừa cắm. Động tác đâm rút của dương vê, tê bên trong hoa huy. Tê khiến cô gái nhỏ vô cùng thoải mái mà lắc mông. A Yến ông xã giỏi quá, côn TH, tê của ông xã thật lợi hại. Bàng Tiểu Lộ vừa vuốt bụng vừa khóc kêu, bụng của em sắp bị ông xã phá hư mất rồi. Thao lâu như vậy lâu mà vẫn còn muốn sao? Trình Yến lại mạnh mẽ thúc eo thêm mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải bà xã dâm đãng mỗi ngày đều muốn ông xã làm em đúng không? Hả, muốn ngày nào cũng muốn ông xã thao em, nhốt em trong nhà thao cả ngày. Trình Yến ném Bàng Tiểu Lộ lên giường rồi chen vào giữa hai chân cô, dễ dàng dùng tư thế này cắm thật sâu vào. Nhục huyệt đã bị thao đến mức sưng lên, cô không còn sức để khóc nữa, chỉ đành dùng một chân đá loạn vài cái. Trình Yến sửng sốt ngây người vài giây, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi uể oải của cô gái nhỏ chỉ biết thở dài một cái, thả lỏng cơ thể rồi trực tiếp bắn vào trong. Đường đi ướt nóng lại tràn ngập tinh dịch đặc sệt, Bàng Tiểu Lộ nghiêng người, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Vẻ mặt của Trình Yến đột nhiên nhu hòa hẳn, tay chân anh nhẹ nhàng lau dọn và bôi thuốc cho cô, sau đó ôm người cùng đi vào giấc ngủ, tiểu kịch trường. Lộ Lộ, mỗi lần nhìn thấy A Yến đỏ mặt liền muốn khi dễ anh ấy. Trình Yến, bộ dạng tức giận của Lộ Lộ thật quá đáng yêu. Cách chương.